Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau khi thỏa mãn cơn giận dữ của mình, Hà nhỏ nhẹ về Hoài. Đau không? Đau lắm phải không? Anh đau thể xác, nhưng tôi đau ở đây này. Tim tôi đau lắm. Câu nói của anh đã giết chết đi những tình cảm tôi dành cho anh. Chính anh làm cho tôi trở nên độc ác thế này. Cứ mở mắt ra nhìn nhé Hoài. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ tột cùng. Hà nói xong thì bỏ mặc Hoài ở trong căn phòng kho đó. Quay lại với Xuân, Hoài đi một đêm và sắp hết một ngày. Cô cũng chưa lo lắng lắm bởi vì từ khi quen Hoài, cô cũng gặp cảnh này thường xuyên. Như lần này trong người cô bứt rất khó chịu, có một điều gì đó lo lắng vô cùng. Cả ngày hôm nay cô không tài nào tập trung vào công việc được. Đợi hơn 16 giờ một chút, cô đóng cửa quán sớm, xách vội chiếc túi đi bộ đến nhà Hoài tìm hắn. Nhưng để cho Xuân thất vọng vì cửa nẻo nhà Hoài khóa ngoài, chứng tỏ hắn đi đâu chưa về. Xuân tìm một nơi ngồi xuống, đợi tới khi gần 18 giờ cũng không thấy Hoài về. Cô lẩm bẩm trong miệng. Anh Hoài ơi, anh đi đâu rồi? Sao hôm nay em cảm giác lo lắng quá? Anh đừng có xảy ra chuyện gì nhá anh Hoài. Anh có mệnh hệ gì, mẹ con em không biết bấu víu vào ai. Chương 3. Sống sót. Kết. Xuân đến nhà Hoài tìm không thấy Hoài. Cô đã khóc trước cửa nhà Hoài rất lâu. Cô dùng chìa khóa Hoài đưa cho mở cửa ra. Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng hơn rất nhiều lần khi mà lần đầu tiên Xuân gặp Hoài. Trong căn phòng này chứa biết bao kỷ niệm của hai người. Cô không dám nghĩ tới điều tồi tệ xảy ra với Hoài. Cô chỉ mong Hoài mau chóng trở về. Nhìn ngắm căn nhà hơn 2 tiếng đồng hồ, Xuân đi ra và khóa cửa lại. Cô đi bộ về căn nhà thuê của mình, cách nhà Hoài 15 phút đi bộ. Phía xa, phía sau lưng Xuân có một đôi mắt luôn theo dõi từng cử chỉ và hành động của cô. Đó là Phúc, thằng đệ tâm phúc của Hoài. Nó nghe theo lời dặn của Hoài, Xuân đi đâu cũng phải đi theo bảo vệ cho cô, tránh cô bị nguy hiểm. Trên đường Xuân về nhà, Phúc luôn nấp phía sau để đi theo. Còn Hoài giờ phút này, Hoài đang bất tỉnh vì bởi những vết rạch trên người. Hà sau khi tra tấn Hoài xong thì đi ra ngoài cả ngày chưa thấy quay về. Đến khi cánh cửa nhà kho bật mở thì Hà bước vào. Lúc này Hoài mới tỉnh dậy. Những vết thương trên người đã khô lại, máu vón thành cục và có những con ruồi cứ bay qua bay lại đậu vào những vết thương đó, gây ngứa ngáy cho Hoài vô cùng. Hà mở cửa bưng vào một mâm cơm canh còn bốc khói nghi ngút. À thế Hoài đã tỉnh thì nói. Cục cưng của em đã tỉnh dậy rồi ư? Thế nào? Những vết thương này có đau bằng vết thương lòng anh gây ra cho em hay không nào? Ngoan ăn cơm nào. Hà nói xong thì đút muỗng cơm kèm thịt vào trong miệng của Hoài. Nhưng lần này Hoài quyết không há miệng. Hà đút thế nào cũng không được. Cô ta tức mình ném muỗng cơm xuống đất rồi nói. Anh muốn chết thì cứ không ăn đi. Nhưng đừng để vợ sắp cưới và con anh chết theo anh. Những lời đe dọa này giống như là một liều thuốc kích thích Hoài vậy. Hoài đang ỉu xìu nghe nhắc đến tên Xuân và đứa con thì hắn la lên như một con hổ gầm. Mày giỏi, mày đụng vào cô ấy xem. Tao thề tao thoát ra được, tao làm thịt mày. Tao xé xác mày ra. Mày là con đàn bà ghê tởm ác độc. Hoài vừa nói vừa mang Hà, vừa nguyền rủa và vừa phun cả nước miếng ra ngoài. Những lời nói đó của Hoài như sắt thêm muối vào vết thương lòng của Hà vậy. Ả tai hét lên. Được, anh muốn như vậy thì tôi làm cho anh xem. Muốn chết chung thì chúng ta cùng chết. Hà xách một cái can nước 2 lít lên rồi tạt mạnh vào những vết thương trên người Hoài. Bất giác Hoài rú lên đau đớn. Căn nước đó chính là nước muối Hà hòa sẵn để rửa lại vết thương cho Hoài. Cô ta ra tay như vậy, nhưng nhìn Hoài đau cô ta cũng xót xa. Nhưng giờ đây nghe Hoài nói lên những lời căm thù mình như vậy thì Hà cầm căn nước muối tạt vào người Hoài. Đúng là đau như sát muối vào lòng. Những vết thương bị nước muối dính vào vừa đau vừa xót vừa rát, giống như có hàng trăm ngàn con kiến cắn vậy. Hoài vùng vằng tay chân. Những vết xước ở tay chân do cây cột gây ra lại to hơn, máu lại chảy ra. Nhưng chẳng ai để ý cả. Bây giờ chỉ còn hai người trong này và hai luồng suy nghĩ khác nhau. Một người muốn thoát ra để giết người, còn một người muốn nhìn người kia đau đớn. Đúng là không có cái hận nào bằng hận tình. Vì tình mà Hà có thể làm được những điều kinh khủng như thế này. Sau một hồi đau đớn thì tiếng kêu la của Hoài cũng im bặt. Hắn đau thấu tận tâm can. Nước mắt rỉ ra, đau đến điên loạn. Hắn liên mồm nói. Tao giết mày. Tao giết mày con điếm thúi kia. Tao mà thoát ra được, mày chết về tao. Còn ngon thì mày giết tao đi. Hà bỏ ngoài tai mọi lời nói của Hoài. À ta dùng sức nhét vào miệng Hoài mấy viên thuốc, rồi bóp miệng Hoài, Hà ra đổ nước vào cho Hoài nuốt xuống. Xong xuôi à nói. Bây giờ tôi xem anh như một con lợn giống ấy chưa nhỉ? Để tôi xem anh chịu đựng được đến khi nào. Những viên thuốc mà Hà cho Hoài uống chính là viên thuốc kích thích. Như lần trước cô ta trộn vào rượu và cơm cho Hoài ăn, nhưng chỉ một viên mà thôi. Lần này cho hẳn 3 viên vào miệng Hoài. Thôi thì cầu mong Hoài qua khỏi cơn cuồng loạn này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net